Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, phần 370, chương 370 huyền hà quỷ độ chúng nó không phải một lòng. Độ hà nhân, sợ quỷ trong lâu đổ vật, bắt được Hoàng Long Hạt Châu, đem hắn cấp ăn, Hoàng Long Hạt Châu hiện tại ở độ hà nhân trong tay. Trong lâu đổ vật đoạt bất quá đi. Đã bị huyền hà thật mạch áp lực, ép tới mau thở không nổi phòng livestream giống như nhìn thấy một đường bảo bối vô cùng sinh cơ. Mọi người chịu cổ quái bầu không khí ảnh hưởng, liền phát làn đạn đều mang theo điểm tâm kinh run sợ ý vị đặc biệt là thân ở huyền hà phó bản chung. Cuộc phong tỏa khu người, bọn họ chung, có chút ngoài cửa sổ, trong tiểu khu. Liền có một tôn như ẩn như hiện hồng lục đầu gỗ thần tượng, vô số người xem khẩn cầu, phúc lâu, đồ. Vật cùng, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng cho nhau véo lên. Quỷ đấu quỷ, đấu đến càng thực càng tốt. Tốt nhất đường trường đánh thành hai than, nhưng mà. Giây tiếp theo, quỷ phúc yến tầng vang lên tiếng cười. Liền đánh vỡ mọi người kỳ vọng. Quỷ tuần hà tổng đốc kia sắp từ mặt đất đỉnh đến phúc lâu xa nhà. Quan uy bạch mặt dài, lộ ra lớn hơn nữa ý cười. Quỷ tuần hà tổng đốc cúi đầu, nắm lên trước mặt tuần hà tổng đốc ấn. Bang, một tiếng tựa hồ là ấn ở, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng trước mặt. Ta làm chung, ta tới bảo, ai cũng đừng nghĩ hại đi ai. Hoàng Long Châu cho chúng nó. Tuần hà tổng đốc ấn, cho ngươi, cùng nhau phúc khí cùng thăng, tí dân hữu dân, vui mừng thăng quan ha ha ha, cùng thăng cùng sinh vui mừng hưởng phong. Tinh tế tiếng cười lại lần nữa vang lên, quỷ khắc ở không trung quay tròn truyền. Cho dù là mượn dùng, oán hận phụ giấy, vệ ếch đều có thể cảm nhận được kia một quả quỷ tuần hà tổng đốc ấn phát ra quỷ dị phúc lâu công sở. Đối Hoàng Hà Long Châu áp chế, chính là đến từ này một quả quỷ tuần hà tổng đốc ấn. Hoàng Long Châu đổi, tuần hà tổng đốc ấn, quỷ tuần hà tổng đốc quan không biết được cái gì chỗ tốt. Nguyện ý chỉ cầu huyền hà bình định, tự hành thăng quan hưởng vận, thống trị nội, Thái Bình, có quỷ tuần hà tổng đốc làm chung. Lấy tuần hà quan ấn làm bảo, trận này giao dịch tuyệt đối có thể các đến này hoan. Quỷ tuần hà tổng đốc ấn rời về phía độ hà nhân phúc lâu tầng dưới chót tư yến cách gian chung vệ ếch khấu khẩn mà âm tiên quỷ thần ở cùng thời gian bắt lấy cổ tay của hắn tối tăm chung đỉnh tầng phúc lâu bỗng nhiên lại lần nữa bộc phát ra một trận cười to. Độ hà nhân đối với kia cái tổng đốc ấn tấm tắc bảo là quỷ phúc yến tầng ánh lửa nhấp nháy nhấp nháy, sở hữu thần tượng trong mắt đồng thời, xem, hướng về phía yến bàn gian một phương hướng, độ hà. Nhân liền ngồi ở chỗ kia, quan tốt ấn, hảo lễ trọng, thành, chuyện này ta ứng, độ hà nhân còn ở cười to. Giây tiếp theo, hắn như là rút ra thứ gì, phóng tới mặt bàn, tả hữu thần mộc giống, ánh mắt, một chút trở nên càng thêm tham lam, cùng lúc đó. Phúc lâu đỉnh tầng bị ấn chiếu thành nhàn nhạt âm màu xanh lục. Cùng thời gian, thân ở phúc lâu tầng dưới chót vệ ếch, đều cảm giác được một loại thẩm thấu tận xương cách khớp xương khí lạnh Hoàng Hà Long Châu. Đã có long danh, lại đã từng là trấn huyền hà cắt quỷ khẩu đạo tràng hạt châu. Như thế nào sẽ là như vậy trọng âm khí, quỷ khí, leng keng, trước mặt phúc lâu. Phúc khí, cấp bậc bay lên. Thỉnh, khách quý, tận tâm hưởng dụng. Leng keng, trước mặt phúc lâu, phúc khí, cấp bậc vượt qua khu vực đánh giá. Thỉnh, khách quý, tận tâm hưởng dụng. Hợp với hai điều nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch thấy phúc lâu đỉnh tầng quỷ tuần hà tổng đốc cùng mỗ một vị giấu ở trong bóng đêm huyết bào. Khách nhân trao đổi ánh mắt. Phòng livestream đêm này thấy được rõ ràng, độ hà nhân, viện bỗng nhiên vừa chuyển, quan ấn là cái thứ tốt, bất quá yêm trước kia nghèo nột, nghèo sợ, bắt được Quan Ấn là thật là giả. Yêm Ngũng phân biệt không được, vẫn là lại đổi một cái đi. Quỷ Tuần Hà tổng đốc trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, Phúc Lâu. Mười mấy tôn dựa vào tường thần mộc, giống trong mắt cho nhau huynh truyền. Một lát, lại mười mấy dạng phòng livestream nhìn không thấy đồ vật. Rơi xuống Phúc Yến trung tâm, đến lúc này, phòng livestream cũng biết, Độ Hà Nhân đang làm cái gì. Hắn ở tăng giá vô tội vạ, thịt cống đan, tử mẫu hoàn, thứ tốt, từng cái vật phẩm tên, bị báo ra tới, Độ Hà Nhân, khen cái không ngừng, nhưng đến cuối cùng lại sửa miệng nói chính mình không có nội nhân. Cũng không nghĩ dưỡng nhi nữ thảo mệnh nợ, Phúc Lâu Yến trung ánh lửa lập lòe, lại có tân thần tượng thả ra đồ vật, Độ Hà Nhân, ha ha cười nói. Không thành nốt, các vị đại tôn, muốn cùng các ngươi diễn kịch, ta phải trước đem Hoàng Hoàn Đại Quỷ Quan hoàn toàn buông ra. Lại hảo sinh an bài chư vị cứu dân tí dân thời gian. Sai rồi một chút đã có thể không hảo diễn khe núi Tam Môn lớn như vậy thành. Biến thành hiện tại bộ dáng nhưng không dễ dàng, Độ Hà Nhân này cũng không không được. Kia cũng không được. Đồ vật nhưng thật ra thu một bàn lớn, Phúc Lâu đỉnh tầng huyết đèn lồng tích táp. Xoay chuyển càng nhanh, một tôn tôn đã cho đồ vật đầu gỗ, tượng mộc thần tượng cứ việc hồng vệt sáng đồ ra tới môi. Vẫn là cười, Bạch Sơn Điểm, trong mắt đã không có gian hoạt ý cười. Từng trương môi cười mắt, không cười đầu gỗ mặt, tượng mộc mặt ở tối tăm trung nửa ẩn nửa hiện, leng keng. Trước mặt Phúc Lâu, phúc khí, cấp bậc bay lên. Thỉnh, khách quý, tận tâm hưởng dụng. Leng keng, trước mặt Phúc Lâu, phúc khí, cấp bậc vượt qua khu vực đánh giá. Thỉnh, khách quý, tận tâm hưởng dụng. Hai bên mão lực giằng co đến bây giờ. Yến hội mặt khác hai bài vị trí, khách nhân, chung. Một đạo khô quát thân ảnh về phía trước cung kính cung. Già nua thanh âm vang lên trường sinh môn. Đại thật sư, nghĩa thẳng huynh, không bằng nói thẳng ngươi muốn cái gì đi. Quỷ đói cũng chịu cấp chư vị làm quỷ khế chứng kiến. Không cần sợ trở mặt, ta nói. Ta trước kia nghèo, quỷ khế vừa ra, Độ Hà Nhân rốt cuộc chuyển khẩu. Nhưng như cũ mang theo kia làm người phát mau cười to. Nghèo nột, gì động tĩnh cũng chưa gặp qua. Mấy thứ này, ta Hoàng Nghĩa Thẳng liền nhận lấy, nhưng còn có một tâm sự, tuổi trẻ khi nghèo thật sự. Mẹ ta nói ta phải hảo hảo niệm thư, khảo trạng nguyên kia xuẩn bà nương cũng không nghĩ, chúng ta loại này nghèo bánh bao từ đâu ra tiền đi giám khảo. Hắc, xuẩn lão nương nhóm ngày niệm đêm niệm, ta cầm đao đem nàng giết, đoạt nàng ngân lượng đi trong thôn xem diễn. Nói là đông đầu tới cái đại ban tử, sẽ sướng đại xiếc ảo thuật, ta đi vãn nột, không đụng phải nhân ra sao chơi, xiếc ảo thuật, xuẩn lão nương nhắc mãi thời gian lâu lắm. Xiếc ảo thuật gánh hát thu thập đồ vật đi rồi, mỗi người đều nói xiếc ảo thuật xuất sắc. Lại cứ ta không thấy quá, này không được, ta cũng đến nhìn xem xuất sắc thật sự xiếc ảo thuật, Độ Hà Nhân. Thanh âm ở Phúc Lâu đỉnh tầng vang. Đằng trước hắn nói chuyện, còn giống cá nhân dạng, có vài phần tiếng người. Nhưng chờ đến nhắc tới xiếc ảo thuật, càng về sau, Độ Hà Nhân, thanh âm càng quỷ khí dày đặc, càng không mang theo người vị. Như vậy, ta Hoàng Nghĩa Thẳng suy nghĩ. Ta chính là người tốt, Hoàng Long Hạt Châu chỉ có một quả, Hoàng Long Hạt Châu cho các ngươi dùng. Các người cũng không hảo phân, ta Hoàng Nghĩa Thẳng người quá hảo, không thể gặp các người tranh đoạt ăn tới ăn đi, còn phải thu thập tay A Thi A, nhiều phiền toái ta tới cấp các người an bài, các người tới cấp ta diễn một diễn. Ai diễn đến hảo, ai dùng Hoàng Long Hạt Châu thời gian liền trường, ai dùng Hoàng Long Hạt Châu vị nhi liền sớm, Độ Hà Nhân, nói âm vừa ra. Về ếch nước mắt giao diện bắn ra tân nhắc nhở. Hoàng Hoàn quỷ hỏa, mấu chốt cốt truyện sự kiện đã kích phát. Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng, yêu cầu một hồi phù hợp tâm ý, siếc ảo thuật, người quá tốt. Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng vẫn luôn muốn nhìn một hồi xuất sắc vạn phần, siếc ảo thuật. Chỉ là hắn xem qua siếc ảo thuật đều không đủ xuất sắc, không đủ có ý tứ. Phúc lâu khách quý nhóm, mau mau thực hiện Hoàng Nghĩa Thẳng tâm nguyện đi. Cốt truyện tham dự điều kiện, quỷ phúc yến, khách quý cốt truyện tham dự đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 3 điều hệ thống nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch mí mắt nháy mắt nhảy dựng, quỷ phúc yến, tầng lầu có đại thật sư. Hoài y sư công, còn có một đám không biết gì đó đồ vật. Bọn họ hiện tại căn bản không có khả năng có cơ hội hỗn đi lên. Trừ phi, vệ ếch ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, không chờ hắn tìm biện pháp. Phó bản nhắc nhở biến đã bắn ra. Leng keng, kiểm tra đo lường đến, khách quý, chưa có được, quỷ phúc yến, khách quý tư cách. Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng yêu cầu, sự kiện tham dự thất bại thảm lục quang mang ở giao. Diện thượng lập lòe, quỷ thoại phó bản nhắc nhở liền tạp ở, tham dự thất bại, thượng, phó bản nhắc nhở tạp đốn một khắc. Vệ ếch, phòng livestream, lòng môn căn cứ nội mọi người hô hấp đều thả chậm. Mặc danh trái tim nhảy lên tại đây một khắc nhanh hơn. Sở hữu người xem, phân tích tổ thành viên đều có một loại mãnh liệt dự cảm người chơi ở phó bản dãy dụa lâu như vậy. Duy nhất chuyển cơ, tựa hồ liền tại đây một khắc, VX giao diện cùng phòng livestream thông cáo minh minh diệt. Diệt, ở ngắn ngủi tạp đốn sau, tân quỷ hỏa đột nhiên từ giao diện chỗ sâu trong thiêu ra. Kiểm tra đo lường huyền hà phó bản qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm sửa đổi số lần. 6/5, không biết may mắn tiết điểm đã sinh thành. Huyền hà phó bản người chơi chỉnh thể lựa chọn đánh giá chung. Đánh giá thông qua, phúc lâu, siếc ảo thuật, tham dự giả thân phận đã sinh thành. Chúc mừng trước mặt khu vực bình thường khách nhân, VX, đạt được phúc lâu, siếc ảo thuật, tư. Cách U Hồng Văn tự thiêu ở võng mạc thượng. May mắn, khách quý, các người chỉ có một lần cơ hội. Chạy nhanh nghĩ cách tại đây chàng quỷ yến trình diễn nhất long trọng, siếc ảo thuật, đi. Tác giả có lời muốn nói. Đang đang, bấm tay tính toán, có đoạn thời gian chưa cho đại gia khai rút thăm trúng thưởng. Hôm nay khai một cái, đặt mua 100% có thể tự động tham dự ngàn người đại rút thăm trúng thưởng 50.000 điểm dây dây tệ. Không biết đặt mua xuất hiện tại Tấn Giang bình luận khu nhắn lại liền có thể biểu hiện lạp. Tuyệt đối không có lừa dối đại gia Lưu Bình ý tứ. Busi, PS, song càng 6K5. Buổi tối còn có, viết quá mức khả năng sẽ hợp với viết trường. Yêu cầu dậy sớm không cần thức đêm. Có thể sáng mai lại đến. Sao. Đuôi phân yêu on wiki đích. Sao. Hết chương.